lướt qua đôi giày cao gót trên chân cô một cái. Tinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net